Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 45, chàng trai mưu mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chính xác hơn là Giang Xuân đang xách thịt gà đến chỗ cô ấy, nhưng trong mắt Hạ Diệp bây giờ, chỉ có chỗ thịt gà đó. Tôi ăn nó được không? Cô ấy không nhịn được liền hỏi. Cáo so với thịt gà, thực sự không nhịn nổi. Giang Xuân đặt hộp thịt nướng lên nắp xe, còn có một chai nước không cồn bên cạnh. Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, khẽ cười. Đương nhiên là được, vốn dĩ nó được chuẩn bị cho cô. Hạ Diệp liếc nhìn cái hộp vừa bảo vệ được môi trường vừa tinh tế. Trên hộp còn in logo của Godea, đó là cái ngày mà cô trở về, nhà hàng các món phương Tây mà Hạ Vũ Chính đưa cô đi ăn. Hèn chi thấy thơm vậy, đồ ăn của nhà hàng đó thực sự rất hợp khẩu vị của cô. Thực ra vì cô có cái miệng dễ ăn, nên có lẽ sẽ rất dễ hợp khẩu vị cô, phải nói rằng. Cô với chủ cửa hàng đó quan hệ rất tốt, chiếc hộp được mở ra, một luồng khí nóng sộc thẳng vào mũi. Ồ, vẫn còn nóng nè, nhìn cái mông vừa tròn vừa nhỏ này đi, cánh gà thì mạnh mẽ và đáng yêu, chiếc cổ dài xinh đẹp. Khi còn sống chắc chắn đã cố gắng luyện tập thể dục thể thao. Hạ Diệp vẫn còn đang suy nghĩ có nên quay lại xe ăn hay không. Cơ thể nó đã bị xé thành từng mảnh, chỉ còn lại cái chân gà. Dù sao thì, chỗ đậu xe của họ cũng ở khá xa, không có ai qua lại. Da gà mềm và giòn, mọng nước, cái miệng nhỏ của cô dính đầy dầu mỡ. Giang Xuân mím chặt môi dưới, đôi mắt anh đen láy. Hạ Diệp ăn rất ngon, nhưng dáng vẻ vẫn rất xinh đẹp, không hề dơ bẩn. Nhưng một tay rõ ràng là chưa đủ, nhưng tay kia cô ấy đang cầm điện thoại. Tôi đoán là cô ấy sẽ bỏ vào túi, và cũng không muốn dầu bẩn trên tay làm bẩn đồng phục. Giang Xuân tử tế, để tôi giúp cô cầm điện thoại. Hạ Diệp liền đưa cho anh, trong điện thoại cô có gì riêng tư không? Hạ Diệp cũng không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Không á, Hạ Hiền mua bữa sáng xong liền quay lại. Anh cũng lấy ra một cái bánh bao, rồi bỏ nó vào miệng. Anh đi rất nhanh, sợ rằng em gái nhỏ sẽ đói bụng, cuối cùng cũng đến rồi thấy. Em ấy đang ăn thứ gì đó được một người đàn ông lạ đưa. Người đó chán sống rồi. Hạ Hiền tiến lên hai bước, ngay khi nhận dạng được khuôn mặt của người đàn ông đó, anh liền dừng lại. Giang Tổng, Hạ Hiền chớp mắt liên tục. Hai ngày trước anh đã gặp Giang Tổng vì lô hàng đó, nên không thể nhầm người được. Nhưng sao họ lại gặp nhau? Nghe nói hai ngày trước xe chú ấy bị hỏng, đó cũng là ngôi trường mà Giang Tổng đưa Tiểu Bánh Ngọt và Tư Anh đến học. Lần này có phải tiện đường không? Có phải là hơi trùng hợp quá không? Anh ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau đó tôi thấy cô ấy ăn gà nướng đến nỗi nghẹn. Cái đó uống được không? Hạ Diệp hỏi, với tay lấy cốc nước tăng lực. Tôi mang qua cho cô. Giang Xuân muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy đã đưa tay ra, ngay khi cô vừa chạm vừa cốc, Giang Xuân đã nắm lấy tay cô. Hai người cùng lúc bất động, bốp, vang lên. Chiếc bánh bao trong tay Hạ Hiền rơi xuống, lăn cột cột trên đất. Hạ Hiền nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, có chút kinh ngạc. Vậy mà lại dám chạm vào tay của tổ tông, đang định cáu kỉnh, cô chợt nhận ra, đôi tay của người này khá đẹp đó. Lòng bàn tay to, các ngón tay sạch sẽ gọn gàng, nhưng lòng bàn tay ấy có chút nóng. Cho đến khi chiếc bánh bao lăn đến bên chân, Hạ Diệp mới rút tay lại, nhìn dọc con đường, thấy anh ba đang đứng đó. Bàn tay giơ lên của anh ấy vẫn thể hiện ra một cử chỉ, không khó để nhận ra, chiếc bánh bao này là từ tay anh ấy rơi xuống. Hạ Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng xa vậy làm gì? Sao không lại đây? Hạ Hiền kìm nén khóe mắt đang co giật, bước lên phía trước, kéo Hạ Diệp ra sau mình. Anh rất muốn nói, đồ khốn mày sao dám chạm vào tay em gái tao, nhưng lại nhớ người đối diện là Giang Tổng, sau khi hít một hơi thật sâu. Anh nặn ra một nụ cười rất không thân thiện. Ngọn gió nào đã đưa người luôn bận bịu như Giang Tổng đến đây? Giang Xuân liếc nhìn lòng bàn tay trống rỗng, bình tĩnh đút tay vào túi quần, trả lời. Đưa cháu tôi đi học. Vậy à, Hạ Hiệp cố gắng kéo dài mối quan hệ giữa hai người. Anh quay sang Hạ Diệp. Tiểu Bánh Ngọt, tạm biệt chú Giang đi. Hạ Diệp, ồ, một tiếng. Tạm biệt chú Giang. Giang Xuân hơi nheo mắt lại, im lặng hồi lâu. Trả lại điện thoại cho Hạ Diệp rồi rời đi. Cho đến khi xe của Giang Xuân đi, Hạ Hiền đã rất cảnh giác. Dù Giang Xuân là con người như vậy đấy, có quyền có thế, nhưng vẫn độc thân, là đối tượng lý tưởng mà những cô gái trẻ không dám mơ tới. Nhưng em gái anh ấy bao nhiêu tuổi? Vẫn chưa đủ tuổi mà. Mong là anh ấy nghĩ quá nhiều rồi. Cuối cùng Giang Xuân vẫn độc thân trong nhiều năm. Dù ai cũng biết anh ấy sẽ không thân thiết với nữ nhân, nhưng nó là hoa của cao lãnh nổi tiếng. Hạ Diệp cúi đầu xem điện thoại, trên đó vẫn còn sót lại hơi ấm mờ nhạt từ lòng bàn tay của người đàn ông đó. Cô chợt nhớ lúc trước Giang Xuân có xin WeChat của cô, nhưng cô đã không cho. Cũng đã ăn gà của người ta rồi hay là cho anh ấy ha? Ngay khi cô đang suy nghĩ, cô thấy có một lời nhắc nhở trong WeChat. Bạn đã thêm, Giang, bây giờ đã có thể trò chuyện. Hả, thêm lúc nào chứ? Hạ Diệp nghi hoặc nhíu mày, sau đó chỉ nhớ, Giang Xuân chủ động tới giúp cô cầm điện thoại. Cũng đáng, ngày đầu đi học, đám đông trong khuôn viên trường học, nhộn nhịp, cảnh tượng này hoàn toàn khác với hai ngày trước. Ở dưới tòa nhà văn phòng cũng có không ít học sinh quanh quần. Và những học sinh này, đa số đều rất xuất sắc ở trường, với sự ưu việt. Ví dụ, chờ những ủy viên của các lớp nhận thời khóa biểu mới, vài ngày nữa học sinh sẽ có buổi biểu diễn hoặc diễn thuyết. Bên cạnh đó còn có những xuất thân tốt, cha mẹ còn tới tìm giáo viên nói chuyện, một đứa con của những gia đình giàu có đang đợi ba mẹ chúng ra ngoài. Hạ Hiền thấy bên trong có rất nhiều người, anh đi hỏi họ về việc bài kiểm tra, em ngoan ngoãn đứng đây chờ anh. Được, cô chợt nhớ anh hai đã quên lấy quyển tập có điểm kiến thức, nhưng anh ấy chỉ nhún vai. Bởi vì chính mình cũng không dùng tới nó, cô đút hai tay vào túi quần, tựa lưng bên lên cột đèn, với một chân chống đất, chân còn lại khuỵ trên thân cột đèn, khuôn mặt lạnh lùng. Không nói lời nào, nhưng lại rất đặc biệt. Các học sinh liếc thấy Hạ Diệp tựa lưng vào cột đèn, bắt đầu bàn tán. Nhìn đi, là cô ấy. Ai về, chính là cô con gái được Hạ Gia nói nhặt từ dưới quê lên. Chắc không, cô ta thực sự học trường của chúng ta. Cô ta không biết chữ sao, vậy mà có thể học trường trung học số 1. Này, cô ấy là con gái quý giá của nhà họ Hạ, học ở đây thì sao? Sau này còn có thể học đại học, có tiền thì có gì mà không mua được. Vài ngày trước, trên trang điện tử của trường có một bài đăng rất nhanh đã rất hot. Người ta nói Hạ Gia đã nhét đứa con gái thất học từ dưới quê của họ lên vào trường này. Trong bài đăng còn có đính kèm một bức ảnh của Hạ Diệp. Nhưng vì liên quan đến sự riêng tư của học sinh nên đã nhanh chóng bị quản trị viên xóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhiều người cảm thấy chỉ là tin vịt, nhưng họ không ngờ được, hôm nay họ thực sự đã nhìn thấy người đó ở trong trường. 2 trong 1, cách trường.